Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 509. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng 7, tiết trời mát mẻ hơn đôi chút. Thánh thượng sách lập Lê Thanh Chấp làm thái tử, lại phong Tề An làm An Vương. Đợi đến khi mọi việc lắng xuống thì đã đến Tết Trung Thu. Hoàng thượng trước nay không thích tổ chức cung yến, xét cho cùng long thể người không được khỏe, nhưng Trung Thu năm nay ông lại mở tiệc chiêu đãi. Yến tiệc được tổ chức vào buổi chiều, một là thời này chưa có đèn điện, buổi tối đi lại bất tiện, hai là đêm Trung Thu vẫn nên để mọi người sum vầy bên gia đình. Tiệc này vẫn như cũ do quý phi nương nương lo liệu. Gần đây Lữ công công rảnh rỗi nên phụ giúp bà. Từ khi có Lê Thanh Chấp, Lữ công công không còn cơ hội phê duyệt tấu chương nữa. Ban đầu ông rất không quen, thậm chí cảm thấy mất đi quyền lực này khiến người ta nhìn ông không còn kính trọng như trước, khiến ông không vui. Nhưng sau đó Lê Thanh Chấp tiến cử ông đi rèn luyện thân thể, còn nói với thân thể của Lữ công công, tương lai sống đến 100 tuổi không thành vấn đề. Đương nhiên tiền đề là phải biết giữ gìn. TBC mình lại có thể sống đến 100 tuổi. Lữ công công kinh ngạc, thời này sống đến 70 tuổi đã đủ khiến người ta hâm mộ. Nếu ông có thể sống đến 100 tuổi, vậy thì sử sách cũng phải ghi lại một bút. Thêm vào đó thánh thượng đang say mê dưỡng sinh, Lữ công công bèn bắt đầu cùng thánh thượng dưỡng sinh rèn luyện. Rồi ông phát hiện thân thể mình thực sự tốt hơn. Điều này khiến Lữ công công tràn đầy hứng thú với việc rèn luyện. Mỗi sáng ông đều phải luyện tập 1 canh giờ. Luyện xong tắm rửa rồi cho người xoa bóp là đã đến giữa trưa. Ăn chút gì đó rồi ngủ một giấc, tỉnh dậy làm chút việc vặt, chớp mắt đã đến tối. Ông nào còn thời gian nghĩ đến chuyện phê duyệt tấu chương. Đối với Lê Thanh Chấp, thái độ của ông càng thêm cung kính. Xét cho cùng ông muốn trường mệnh 100 tuổi, phần lớn phải nhờ vào Lê Thanh Chấp, mà những gì Lê Thanh Chấp nói với Lữ công công cũng không phải lời nói dối. Thực tế tuổi thọ của thái giám vốn dĩ đã dài hơn nam nhân bình thường, cơ địa của Lữ công công lại khá tốt, thân thể không có bệnh tật gì, lại thêm có hắn ở bên cạnh, sống đến 100 tuổi không thành vấn đề. Ngay cả thánh thượng cũng có thể sống đến 100 tuổi. Làm việc đừng hấp tấp, cái bàn kia chưa thẳng hàng, mau đi chỉnh lại. Lữ công công chắp tay sau lưng, kiểm tra địa điểm tổ chức tiệc Trung Thu. Xem xong, ông lại đi một chuyến đến Ngự Thiện Phòng, xem thức ăn hôm nay chuẩn bị thế nào. Hoàng thượng đã dặn, đồ nguội có thể có, nhưng món nóng cũng phải có vài món, dâng lên không được nguội. Lữ công công dặn dò, thực ra lúc này đã có lẩu, còn có chậu đồng đốt than bên dưới để giữ ấm thức ăn. Nhưng những thứ này dễ xảy ra tai nạn, nên thường không dùng, phải biết mặt của An Vương chính là bị than nóng làm bỏng. Xem xét một vòng, thấy không có vấn đề gì, Lữ công công bèn tìm một cái đình ngồi uống trà nghỉ ngơi. Đang uống, thì có người đến báo, nói đại công chúa hồi cung. Đại công chúa ngày thường không hay vào cung, nhưng nếu trong cung tổ chức yến tiệc, nàng ta đều ăn vận chỉnh tề đến tham dự, rồi tiện thể xin thánh thượng chút lợi lộc. Lữ công công nghĩ vậy, liền thấy đại công chúa vội vàng chạy đến. Lữ công công, ngài có biết phụ hoàng ở đâu không? Hoàng thượng đang ở chỗ thái tử. Lữ công công mỉm cười đáp, vậy thì vừa hay, ta cũng có việc tìm thái tử đệ đệ. Đại công chúa cười nói, lại khen Lữ công công một câu. Lữ công công, lâu ngày không gặp, trông ngài trẻ ra nhiều. Thực ra nàng ta không thích Lữ công công, nhưng Lữ công công là người được sủng ái trước mặt phụ hoàng, thà lấy lòng còn hơn đắc tội. Nghe đại công chúa nói, Lữ công công cười tươi như hoa. Gần đây có rất nhiều người nói ông trông trẻ ra, bản thân ông cũng thấy vậy, xem ra dưỡng sinh quả thực hữu dụng, ông nhất định phải giữ gìn thân thể thật tốt. đại công chúa dẫn người đi đến chỗ ở của Lê Thanh Chấp. Trước đây, sau khi được Lê Thanh Chấp cứu ra, đại công chúa từng đặc biệt đến cảm tạ, tặng hắn một món quà hậu hĩnh. Đợi đến khi Lê Thanh Chấp được phong làm thái tử, nàng ta lại một lần nữa tặng quà. Tuy nhiên hai người gặp mặt không nhiều. Đại công chúa không muốn vào cung nghe thánh thượng lải nhải. Nàng ta thích chơi đùa bên ngoài cung hơn. Lúc đại công chúa đến chỗ Lê Thanh Chấp, thánh thượng đang xem một chiếc gương lớn mà Kim Tiểu Diệp mang vào cung. Tiền phú quý ban đầu chỉ đưa 5 chiếc gương vào kinh thành. Cách hơn 1 tháng mới lại đưa thêm 100 chiếc. Trong 100 chiếc gương này, có một chiếc rất lớn, đường kính khoảng nửa mét. Những chiếc gương này cơ bản đều là hình tròn. Sau khi chiếc gương này được đưa đến kinh thành, Kim Tiểu Diệp lập tức cho thợ thủ công trang trí, không chỉ dùng vàng bạc làm đế, còn đính thêm các loại bảo thạch. Sau đó, hôm nay nàng đem chiếc gương này tặng cho thánh thượng. Thánh thượng dạo này mỗi ngày đều soi gương rất lâu. Ngài thực sự rất thích gương. Chiếc gương này thật tốt. Đang xem gương thì bên ngoài có người đến báo, nói đại công chúa đến, mau cho nàng vào. Thánh thượng nói, sau khi đại công chúa và nhị công chúa bị bắt cóc, thánh thượng rất áy náy với hai người con gái này. Nhưng bản chất ông là một lão nhân dễ mềm lòng. Lúc đó đại công chúa khóc lóc trước mặt ông, sau đó còn tặng quà tạ ơn Lê Thanh Chấp. Ông liền thưởng cho đại công chúa rất nhiều thứ. Còn nhị công chúa, hôm đó thánh thượng không chỉ đưa nhị công chúa vào cung cho ngự y xem vết thương, bản thân ngài cũng đi xem. Kết quả nhị công chúa không khóc lóc như đại công chúa, còn vội vàng đưa con xuất cung. Sau đó nhị công chúa cũng không tặng quà tạ ơn Lê Thanh Chấp. Thánh thượng ban thưởng cho nhị công chúa không thể tránh khỏi ít hơn một chút. Đại công chúa nhanh chóng bước vào, trên mặt mang theo nụ cười, rất vui vẻ. Phụ hoàng, nhi thần nghe nói người có được một món thần khí, có thể soi người rõ ràng từng sợi tóc. Đại công chúa hôm nay cố ý vào cung sớm, chính là vì nghe nói thánh thượng có được một chiếc gương soi người rất rõ ràng, nên muốn xin. Vừa dứt lời, nàng ta liền nhìn thấy chiếc gương trước mặt thánh thượng. Đại công chúa đứng trước gương, bị chính mình trong gương làm cho mê mẩn. Sao nàng ta lại xinh đẹp như vậy? Còn chiếc gương này, đúng là bảo bối. Phụ hoàng, người có bảo bối này sao không nói với con? Hôm qua người ta hỏi con mà con không biết trả lời thế nào, suýt chút nữa thì mất mặt. Phụ hoàng, bảo bối này người tặng cho con đi, con muốn. Đại công chúa nũng nịu với thánh thượng. Thánh thượng quả thực không nói chuyện này với đại công chúa. Xét cho cùng ban đầu cũng chỉ có vài chiếc gương, hơn nữa đó là của Kim Tiểu Diệp, cho nên đại công chúa vừa nói như vậy, ông liền có chút áy náy. Ta vốn định hôm nay lúc dùng bữa sẽ cho con một chiếc gương. Lê Thanh Chấp bảo ông tìm người ban thưởng một chiếc gương. Người ông chọn chính là đại công chúa. Để tránh thiên vị, còn định cho nhị công chúa một chiếc gương giống vậy. Phụ hoàng người thật tốt, bảo bối như vậy cũng bằng lòng cho con. Chiếc gương này con muốn đặt ở đầu giường. Đại công chúa ôm chiếc gương lớn không buông tay, hận không thể lập tức mang về. Thánh thượng lại có chút ngây người. Chiếc gương này là của ông. Ông định ban thưởng cho đại công chúa và nhị công chúa là hai chiếc gương cỡ đĩa bình thường. Nhưng đại công chúa đã nhắm trúng chiếc gương này, lời hay ý đẹp nói liên tục. Thánh thượng chỉ có thể nói, con đừng vội, đợi đến lúc yến tiệc, ta sẽ cho con chiếc gương này. Cảm ơn phụ hoàng. Đại công chúa vô cùng hài lòng. Thánh thượng ngượng ngùng nhìn Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp. Xét cho cùng chiếc gương trước mắt là chiếc lớn nhất trong tất cả. Hai người vừa mới mang đến hiếu kính ông, ông liền chuyển tay tặng người khác. Có chút không hay, cũng không biết Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp có buồn không. Lê Thanh Chấp đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ này mà buồn. Còn Kim Tiểu Diệp, nàng liếc nhìn trang sức trên đầu đại công chúa, liền cười tươi với đại công chúa. Trang sức đại công chúa đeo đều mua từ cửa hàng trang sức của nàng. Cộng lại phải 7-8 vạn lượng bạc, trong đó nàng lãi dòng 3 vạn lượng. Khách hàng lớn như vậy, nàng đương nhiên là thích. Kim Tiểu Diệp nghĩ vậy, bắt đầu trò chuyện với đại công chúa, giới thiệu chiếc gương. Đại công chúa, chiếc gương này là do thợ thủ công vất vả lắm mới làm ra, cho nên mới có thể soi người rõ ràng như vậy. Chiếc này là lớn nhất, ta còn có một số gương nhỏ, định đặt ở cửa hàng trang sức bán, kiếm chút tiền tiêu vặt. Đại công chúa lập tức nói, còn gương khác nữa sao? Ta muốn mua, đương nhiên là có, ví dụ như loại nhỏ này, có thể mang theo bên mình. Kim Tiểu Diệp lấy ra một chiếc gương chỉ to bằng nắm tay, có cán cầm để soi. Đại công chúa xem, người ra ngoài mang theo một chiếc gương như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể xem lại dung nhan của mình. Chiếc gương này ta định bán 5.000 lượng một chiếc. Người là tỷ tỷ của A Thanh, ta bán cho người 2.000 lượng. Đợi ta về, sẽ đưa ngân phiếu cho ngươi. Đại công chúa lập tức nhận lấy chiếc gương. Nụ cười của Kim Tiểu Diệp càng thêm rạng rỡ. Chiếc gương nhỏ này trang trí bên ngoài rất đơn giản, không đính bảo thạch, giá thành cũng không cao, chắc chỉ khoảng 200 lượng, bây giờ bán ra gấp 10 lần, đây là lợi nhuận cách xu. Nhưng nàng nói là thật, bán cho người khác, nàng định bán 5.000 lượng. Cách chương.